Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 310, nhân thần đại chiến. Làm xong sự tình liền chạy thật kích thích. Các loại, chờ, Tây Dã kia 12 thần vẫn lạc tình hình bị Thiên Cung phát hiện lúc. Ngô Vọng sớm đã xuất hiện tại Trung Sơn Bắc Cảnh. Hắn đem kia một thân hắc giáp trực tiếp đốt thành cho bụi. Đem đoạn thần thương nhét vào âm dương giới chỉ ở giữa nhất tầng. Lại khôi phục tự thân khí tức cùng đạo vận. Để âm dương đại đạo bao khỏa tự thân. Không có cách, cái này phiếu làm quá lớn. Xác thực có như vậy ném một cái vứt chột dạ. Ngô Vọng tìm một tòa liên miên chập trùng đại sơn. Nơi đây cùng Bắc Dã Nam bộ biên giới nhìn nhau từ hai bờ đại dương. Còn bản thân thôi miên vài câu. Ta là theo Bắc Dã vừa mới sờ qua tới. Sau đó, hắn sẽ còn tại Bắc Dã tộc địa. Để kia con rối cố ý lộ ra một chút sơ hở. Làm ra một bộ chuồn êm ra tình hình. Chế tạo một cái hoàn mỹ không ở tại chỗ chứng minh. Gần nửa ngày trước, Ngô Vọng hiện thân đi đào kia 12 tên tiểu thần thần hạch lúc. Tay hơi run lên mấy lần. 12 cỗ tiên thiên thần thi thể. Cho dù là không có danh tiếng gì tiểu thần. Cũng đều đại biểu cho đối nào đó một đầu đại đạo trưởng khống. Giờ phút này lại đem thi thể liệt ra tại trước mặt hắn. Một khắc này, Ngô Vọng đối trước mắt thiên địa trật tự. Có càng nhiều lý giải. Thiên cung chế định trật tự. Bảo hộ lấy những này thực lực không tính quá mạnh tiên thiên thần. Để bọn hắn có thể khỏi bị cường thần tùy ý giết chóc. Đế khốc chỗ cấu trúc thiên địa trật tự. Không chỉ là nhật nguyệt thay đổi. Bốn mùa tiết tự những này tự nhiên quy tắc. Thần đình, thần trì, thiên cung thần quy, cường thần, thần giai đẳng cấp các loại. Chờ chút, mới là đế khốc thống trị cơ sở. Ngô Vọng quay đầu nhìn về phía Bắc Dã. Mẫu thân đã trải qua rồi tại Bắc Dã tìm kiếm một cái bộ tộc nhỏ. Nơi đó sẽ tập hợp bách tộc. Thôi diễn thiên địa trật tự mới. Tìm kiếm trật tự mới nảy sinh. Trước mắt thiên cung trật tự. Chính là có thể tham khảo kinh nghiệm. Nhưng cái này trật tự mới nhất định phải vượt xa thiên cung. Mới có thể tại thiên địa ở giữa từ từ triển lên. Vô Vọng, ngươi lại ở chỗ này tu hành. Vân Trung quân lão ca truyền thanh vang lên lần nữa. Ta đi làm chút ít đến tiếp sau bố trí. Ngươi tránh đầu gió. Lão ca hành sự nhất định phải mọi loại cẩn thận. Thiên cung tất nhiên muốn truy tra việc này đến cùng. Cũng là may mắn mà có nhân vực dây dưa bọn. Hắn mục quang. Chúng ta phải tay có chút nhẹ nhõm. Lão ca, Ngô Vọng nghiêm mặt nói. Ta trên đường nghĩ đến hồi lâu. Tạm thời dừng lại săn thần chi sự tình đi. Ta cũng hiểu được. Vân Trung quân thầm nói. Trước đây tới điểm cảm xúc mạnh mẽ. Không thể dừng tay. Trực tiếp đem sự tình làm có chút lớn. Ngô Vọng truyền thanh căn dặn. Cái kia u linh thân phận. Sau này sẽ là chúng ta thiên đạo cơ mật. Tạm thời tránh đi thiên cung phong mang. Được, bên trong, tiếp xuống nên làm như thế nào? Vân Trung quân chủ động hỏi ý. Ngô Vọng trả lời lại là lời ít mà ý nhiều. Vô Vọng tử nhập Trung Sơn. Vân Trung quân ngâm khẽ một hai. Lập tức cười âm thanh. Được rồi, biết phải làm sao. Lập tức, đoàn kia mây mù cách Ngô Vọng quanh người. Chìm vào bên trong lòng đất. Trong chớp mắt liền thoát ly Ngô Vọng cảm giác phạm vi. Không biết vì cái gì. Ngô Vọng giờ phút này cũng không nhiều hơn lo lắng. Chính như Vân Trung quân trước đây nói. Hắn tự hạ thân phận. Đối phó những cái kia tiểu thần. Chính là vì cùng Ngô Vọng trói thành trên một sợi thừng châu chấu. Lẫn nhau lên lẫn nhau thuyền hải tặc. Ăn ý độ thẳng tắp tiêu thăng. Minh xà lập tức hướng về phía trước. Cảnh giác nhìn về phía bốn phương tám hướng. Cách Ngô Vọng bất quá ba tấc cự ly. Chủ nhân, có một chỗ ẩn nấp chỗ. Không nên dùng càn khôn thần thông. Có thể bay tự bay đi qua. Vâng, Minh xà thấp giọng ứng với. Một cỗ thần lực đem Ngô Vọng bao khỏa. Lôi Ngô Vọng tiến đến một chỗ vách núi khe đá. Đối với cái này sử dụng càng phát ra tâm ứng tay pháp bảo người khục. Đối với vị này bởi vì thương tiếc chỗ thần chú. Dần dần đối Ngô Vọng hoàn toàn trung thành. Lại bắt đầu nghĩ đến vượt qua chủ nhân cùng tọa kỵ loại này đơn thuần quan hệ thuộc hạ đắc lực. Ngô Vọng tất nhiên là sẽ không keo kiệt. Hắn đem chứa hai tên tiểu thần thần lực giới chỉ đưa cho Minh Xà. Căn dặn Minh Xà, coi như thực lực có tăng lên, cũng muốn che giấu, duy trì trước đây trình độ là đủ rồi. Chủ nhân, Minh Xà tiếp nhận giới chỉ lúc, kia đôi thon dài đôi mắt, tạo nên yếu ớt làn sóng. Chủ nhân, thuộc hạ không đáng giá, cầm lấy đi chính là, Ngô Vọng chậm rãi nói, ngươi tội ác mặc dù đại, khục, ngươi tại nhân vực trêu ra tội, ta làm nhân tộc tất nhiên là không thể quên lại, nhưng ngươi sau này vẫn có thể lập công chuộc tội, cứu trợ nhân tộc, hoàn lại sai lầm, cũng chớ nên hiểu lầm, ta cũng không phải là để ngươi chuyển đi qua trợ giúp nhân vực như thế nào, càng không phải là nói, ngươi sau này đi theo ta, nhất định phải là nhân vực hiệu lực, ngươi có thể có càng lớn sân khấu, cũng có thể có càng nhiều thể hiện giá trị cơ hội. Hiểu chưa, chủ nhân? Thuộc hạ minh bạch, nhanh gia tăng chút ít thực lực đi. Ngô Vọng phất phất tay. Minh Xà đem chiếc nhẫn kia che trước người. Chậm rãi lui lại mấy bước. Đi hơi dựa vào bên ngoài vị trí tĩnh tọa. Ngô Vọng suy đi nghĩ lại. Vẫn là cầm trước ngực dây chuyền. Mẫu thân, như vậy thần chú. Về sau tận lực vẫn là không cần đi. Ngô Vọng đáy lòng than nhẹ. Ma diệt hắn tính. Hoàn toàn phục tùng, Thương Tuyết cười khẽ âm thanh. Người yên tâm chính là, có thể áp dụng như vậy thần chú, đều là chút ít thực lực khá mạnh dị thú. Bọn hắn chỉ là cách một ít đại đạo tương đối gần. Cũng không trưởng khống đại đạo, cho nên vô pháp đề phòng bùa này. Vậy là tốt rồi, Ngô Vọng hai mắt hơi có chút xuất thần. Thương Tuyết ôn nhu hỏi, thế nhưng là hiểu được, hơn 10 tiên thiên thần tự như vậy vẫn lạc. Có chút không quá chân thực, Vân Trung quân tự tay đối phó 10 cái thiên cung vị trí cuối đều. Chưa có xếp hàng thần linh, có kết quả này không có gì không chân thực. Ngô Vọng cười nói, chỉ là nghĩ đến, những cái kia tiên thiên thần thủ hạ. Trong đó có các tộc sinh linh, bọn hắn có lẽ cũng không phải là cam tâm tình nguyện phục thị những cái kia tiên thiên thần. Nhưng lại muốn theo những này tiên thiên thần hủy diệt, cường thần quơ quơ ống tay áo. Những sinh linh kia liền hóa thành cho bụi, nửa điểm vết tích không có để lại. Nếu là cỗ này lực lượng không thêm vào ước thúc, trật tự hai chữ chẳng qua là nói suông thôi. Thiên cung vốn là không có đi ước thúc cỗ này lực lượng, Thương Tuyết bình tĩnh chỗ nói. Ngô Vọng cười nói, bằng không thì cũng không có viễn cổ hỏa thần đối nhân tộc áp bách, cùng nhân tộc đối viễn cổ hỏa thần phản kích. Hắn suy tư một trận, tiếp tục nói. Trước mắt thiên địa ở giữa đối sinh linh coi như tương đối rộng rãi hoàn cảnh. Là nhiều mặt đánh cờ kết quả. Cũng không phải là thiên cung thần linh công lao. Càng không phải là đế khốc thương hại. Đế khốc bây giờ lại tại dùng cái này rêu rao tự thân. Miệng đầy nhân nghĩa. Làm bộ làm tịch. Thiên cung cuối cùng rồi sẽ bị sinh linh phá hủy. Thiên đạo sau này nhất định phải đặt chân ở sinh linh. Thương Tuyết ôn nhu nói. Bây giờ sinh linh tích lũy, còn xa xa không đủ nha. Chúng ta không phải tại thôi động sao? Ngô Vọng trong mắt xẹt qua một chút thần quang, cảm thụ được dây chuyền bên trong kia gần như muốn tràn đầy ra thần lực. Cười nói, ta cũng là sinh linh. Thương Tuyết cười khẽ không nói. Khe đá bên trong rất nhanh liền trầm tĩnh xuống dưới. Ngô Vọng dùng âm dương đại đạo bao trùm nơi đây. Âm dương hòa hợp. Bát quái luân truyền, gần như trong chớp mắt cùng nơi đây hòa làm một thể. Đảm nhiệm bên ngoài lên cuồng phong, đảm nhiệm tứ hải nhấc lên phong ba. Tây giã 12 tên tiên thiên thần thảm tao tàn sát sự tình. Giờ phút này ngay tại đại hoang cửu giã điên truyền. Có lẽ là 12 cái số này quá mức chấn động. Hay là cái kia hạ thủ U Linh từ đầu đến cuối không rõ lai lịch. Thần thần bí bí, khó có thể suy nghĩ. Đưa tới thiên địa ở giữa thế lực khắp nơi cửa ải cực kỳ lớn chú. Tin tức vừa truyền đến Bắc Dã, Ngô Vọng cũng bị kinh động, vội vã xuất quan. Ngô Vọng đứng tại thiên địa ở giữa nhìn ra xa phương nam mấy canh giờ. Tự thân khí tức tăng lên không ngừng, hiển nhiên lại có đột phá. Sau đó, hắn ngay trước nhân vực chúng tiên binh trước mặt, hướng nam mà đi. Minh Xà khí tức từ đầu đến cuối nương theo tại hắn quanh người. Lâm Tố Khinh cùng Tinh Vệ lại bị Thương Tiết trong bóng tối ngăn cản. Cũng không để các nàng theo sau. Không bao lâu, Vô Vọng Tử Bắc Dã xuất quan. Thẳng vào Trung Sơn Bắc Cảnh tin tức. Truyền đi Thiên Cung cùng Nhân Vực. Cái này tự hồ thành một cái tín hiệu. Theo Vô Vọng Tử tiến vào Trung Sơn, tin tức truyền ra. Cùng với cổ thần khôi phục, U Linh làm tinh thần hoảng hốt, như vậy lời đồn đại. Đại hoang bây giờ mấy đại thế lực bắt đầu liên tiếp động tác. Tương đối biên giới Đông Dã chi địa, rất nhiều thần vệ bay ra Dương Cốc, hơn phân nửa đi Trung Sơn, gần nửa trấn giữ lấy Đông Dã Nam Bộ cùng Đông Nam vực chỗ giao giới. Đông Nam vực, Nhân vực thế lực khắp nơi tập hợp rất nhiều tu sĩ. Mặc dù bọn hắn tu vi không cao, cũng không quá nhiều cao thủ, nhưng nhân số càng nhiều, thanh thế cũng có chút kinh người. Bọn hắn vô pháp đi tham dự chính diện chiến cuộc, ngay tại khía cạnh tận chính mình có khả năng kéo lấy Thiên Cung lực lượng, là Nhân vực cùng Thiên Cung đại chiến tận chính mình một phần lực. Thiên Cung, Thiên Đế tức giận, chúng thần thức tỉnh, Thiên Cung ký kết ra trọng binh phòng tuyến. Chặn Nhân vực tam phương thế công, rất nhiều tiên thiên thần phóng tới Tây Dã. Gần như tại nửa ngày thời gian bên trong, liền đem Tây Dã lật ra khắp nơi. Không có bất kỳ cái gì tung tích, không có nửa điểm vết tích. Cái kia U Linh biến mất vô tung vô ảnh, chính như nó xuất hiện lúc như vậy. Cái này đến cái khác vẫn là cổ thần danh tự. Tại tiên thiên thần bên trong không khô truyền bọn hắn không ngừng so với. Bằng thiếu tư mệnh thần thông lấy được những cái kia thân ảnh mơ hồ. Ý đồ nhận ra đây là cái nào một tôn cổ thần. Chúng thần nổi lên bất an. Bọn hắn đã vô pháp tại Thiên Cung phía dưới yên giấc. Nhưng gần như đồng thời, thiên địa phong ấn xuất hiện kịch liệt ba động. Thiên ngoại trúc long thần hệ lại bắt đầu toàn diện xung kích phong ấn. Cái này khiến không ít tiên thiên thần có lo nghĩ cảm giác. Trung Sơn Nam Cảnh Tây Nam khu vực, cự ly Nhân vực trưởng tường đại khái 3000 dặm một mảnh đầm lầy biên giới. Từng người tu sĩ ngồi tại vân bên trên, ngồi tại trên mặt nước, hấp thu nơi đây đầm lầy linh khí. Tu sĩ hành quân giảng cứu tìm linh mạch, tìm đầm lầy, tìm rừng rậm, ba người độ ưu tiên dần dần giảm xuống. Linh mạch ẩn chứa đại lượng linh khí. Thay đổi mở một ít linh thạch mang ở trên người dự bị đầm lầy cũng cất giấu vô tận linh khí. Mặc dù tản ra chậm chạp, nhưng thủy thuộc tính linh khí tương đối ôn hòa, lại đang khôi phục thương thế. Tẩm bổ nguyên thần phương diện, có rất nhiều chỗ tốt. Rừng rậm liền là kém nhất lựa chọn. Sinh cơ tương đối tràn đầy, dễ dàng ẩn tàng hành tung. Nơi đây, liền là Nhân vực đánh vào Trung Sơn đại quân. 36 chỗ đại doanh một trong, 3 năm kịch chiến, đẩy về phía trước tiến vào hơn 3000 dặm, đối với phàm nhân mà nói tất nhiên là nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng đối với có thể phi thiên độn địa tu sĩ, tiên nhân đến nói, như vậy chiến quả, coi là thật không tính chiến quả. Nếu là thân ở chiến cuộc bên ngoài, còn có thể nhìn thấy toàn cục, có thể phát hiện Nhân vực kia dày đặc điều động mệnh lệnh. Là tại hết sức tránh cho phổ thông tu sĩ tử thương. Lại, Nhân vực tinh nhuệ chi sư một mực không có hiện tung, các nhà tướng môn cao thủ cũng giấu ở càng dựa vào sau vị trí. Mặc dù Nhân vực chủ động tiến công, nhưng như vậy chủ động tiến công có rất lớn trình độ bên trên là tại dẫn xà xuất động. Giống như nơi đây trong đại doanh tà quân phó thống lĩnh thiên tiên cảnh Hứa Mộc tướng quân nói tới như vậy. Yên tâm đi, tạm thời còn đánh nữa thôi. Thiên Cung những cái kia tiên thiên thần từng cái núp ở phía sau mặt không dám lộ diện. Ngươi xem một chút, chờ bọn hắn cái nào ngoi đầu lên. Chúng ta Nhân vực có bao nhiêu lão tiền bối xông đi lên. Nhất định phải đem bọn hắn đánh đầu rơi máu chảy. Nghe nói Hứa Mộc như vậy, lời nói hùng hồn, chúng tướng sĩ đều chỉ cười cười cũng không coi là thật. Đây là phó thống lĩnh đang cho bọn hắn cổ động đâu. Bọn hắn đều đánh tới Trung Sơn, làm sao có thể không đi Thiên Cung phía trước túi một vòng. Chiêm ngưỡng xuống Thiên Đế Đế Khốc Tiểu Bạch Kiểm, Hứa phó thống lĩnh. Người có thể nghe nói Tây Dã xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện gì? 12 tên tiên thiên thần bị hố, thần lực đều bị rút khô sạch sẽ. Nghe nói là cái nào đó cổ thần thức tỉnh, muốn tìm Thiên Cung tính sổ sách. A à, này đối chúng ta tới nói, kia là chuyện tốt a. À, Hứa Mộc cười âm thanh, coi như trên thân phủ lấy chiến giáp, vẫn như cũ khó nén trên người hắn dáng vẻ thư sinh. Hắn chậm ung dung chỗ nằm tại ghế đu bên trong, bên che nắng dù đã có chút ít cũ nát. Ống trúc làm thành chén gỗ, trong đó lạnh buốt quả nhưỡng đầy đều là hắn tại nữ tử quốc đã thành thói quen. Hắn thường xuyên cùng người nói lên, mình cùng Vô Vọng Tử cùng nhau đánh qua một trận, xé qua áo, người chung quanh đều không thể nào tin. Giờ phút này, Hứa Mộc gối lên cánh tay, nhìn xem mặt phía bắc bầu trời, cười nói, bất quá, cổ thần cùng Thiên Cung tranh chấp, liền là chật vật bất hòa, chó cẩu tranh chấp, chúng ta không thể đối cổ thần ôm lấy bất luận cái gì mơ màng. Nhân tộc tương lai phải dựa vào trong tay chúng ta binh khí, dựa vào chúng ta đại đạo đi tranh thủ. Một bên mấy tên tiểu tướng riêng phần mình cười làm lành, tìm cái cớ cấp tốc chuồn đi. Bắt đầu, Hứa Mộc tướng quân lại bắt đầu. Ta nói các ngươi, Hứa Mộc có chút bất đắc dĩ kêu lên. Mấy cái kia tiểu tướng cúi đầu chuồn mất nhanh hơn chút ít. Chạy xa lại là một trận cười to. Các ngươi mấy cái này người trẻ tuổi, không học thượng tiến. Hứa Mộc khẽ thở dài âm thanh, sau đó liền có chút bất đắc dĩ nhìn về phía phương xa. Hắn cũng không biết, chính mình là nên cảm ơn thân đồ đệ Quý Mặc, hay là nên quở trách gia hỏa này vài câu. Hắn để Quý gia hỗ trợ, để hắn có thể điều đến tiền tuyến, nghĩ đến đi cùng Thiên Cung đại chiến, như thế cũng không phụ tu hành một trận. Nhưng Quý gia đối với hắn Hứa Mộc chiếu cố có chút quá mức, trực tiếp an bài cho hắn đến thiếu gia trong quân làm cái phó thống lĩnh. Như thế nào thiếu gia quân vừa rồi kia mấy tên tiểu tướng tùy ý xách một cái ra, đều là nào đó tướng môn gia con em. Đương nhiên, nơi đây càng nhiều vẫn là một chút tiểu tướng môn gia con em. Các nhà đại nhân đi giao phong kịch liệt chi địa, là nhân vực ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết. Những tướng lãnh này dòng dõi vừa cần quân công lập thân, các nhà đại nhân lại không muốn để cho bọn hắn mạo hiểm quá sâu, liền hội tổ một cái như vậy thiếu gia quân. Tìm tới quân những người tuổi trẻ này đều là một bầu nhiệt huyết, nhưng bọn hắn đẩy về phía trước vào tốc độ thủy chung là chậm đường khác đại quân một bước, mà lại đối mặt địch nhân, hoặc là tàn binh bọn lính mất chỉ huy, hoặc là một kích liền bại không chính hiệu bách tộc liên quân. Quý Mặc đem hắn an bài vào nơi đây, tất nhiên là một phen hảo tâm. Hứa Mộc không có gì ngoài tại Ngô Vọng bên cạnh ở lại lúc tu đạo tốc độ cũng là hết sức nhanh chóng. Rời khỏi Tứ Hải Các về sau, Hứa Mộc miễn cưỡng xem như Quý gia nửa cái gia tướng, lại dạy bảo Quý Mặc nhiều năm, Quý gia đương nhiên sẽ không bạc đãi hắn. Cho tới bây giờ, Hứa Mộc đều không muốn minh bạch vì sao chính mình ở tại Vô Vọng bên người lúc đáy lòng cảm ngộ chuyển truyền, liền nghĩ không ra nữa nha, coi là thật khó hiểu. Hứa tướng quân, một tiếng khẽ gọi ở bên truyền đến, tiếng nói lạnh lùng, Hứa Mộc lại là lập tức nhảy dựng lên, quay đầu nhìn về phía bên mang theo hai tên lão ẩu chạy tới thân ảnh. Hứa Mộc cười nói, Linh tiên tử, trong quân đội ngốc có thể quen thuộc a. Linh tiểu lam dưới chân dẫm lên đóa đóa liên hoa, đảo mắt đã là đến Hứa Mộc trước mặt, cau mày nói, có thể mời Hứa tướng quân xuống một đạo quân lệnh, đem ta điều đi cái khác trong quân a. Hứa Mộc hơi suy nghĩ, đã là minh bạch Linh tiểu lam đáy lòng suy nghĩ. Thiên Diễn thánh nữ cũng phát hiện bọn hắn nhánh đại quân này không có gì trận đánh ác liệt có thể đánh, muốn đi có thể cùng Thiên Cung đánh nhau quân tiên phong. Không thấy Linh tiểu lam phía sau hai tên lão ẩu đang không ngừng cho hắn nháy mắt. Linh tiên tử, hai ta cũng coi như quen biết cũ, mặt tướng cũng không nhiều giấu giếm ngươi. Hứa Mộc chậm rãi nói, muốn lâm trận đổi thuộc về đại quân, cần nhân hoàng các hôn một cái điều lệnh, đây là phạm vào kỵ húy. Linh tiểu lam mắt hạnh bên trong tràn đầy bất đắc dĩ, nàng cúi đầu nhìn về phía mình đoản kiếm, nói khẽ, nếu ta chỉ là an cư hậu quân, vậy ta rời đi hắn bên cạnh thân, đuổi hồi nhân vực, lại đồ cái gì, khục, cái này. Hứa Mộc tâm niệm vừa động, cười nói, kỳ thật, chúng ta cũng là được vị đại nhân kia mệnh lệnh. Vị đại nhân kia, làm sao có thể để tiên tử đi tiền tuyến chém giết. Linh Tiểu Lam đôi mi thanh tú khẽ nhíu. Tướng quân nhưng chớ có lừa gạt ta. Ta lừa gạt ai, cũng không thể lừa gạt tiên tử không phải. Hứa Mộc hai tay một đám, cười nói, không tin ngươi có thể đi quý gia hỏi ý. Linh Tiểu Lam có chút hé miệng, đối Hứa Mộc ôm quyền hành lễ, xách theo đoàn kiếm quay người mà đi. Ngược lại là cũng không nói thêm cái gì. Kia hai tên lão ẩu tại trong tay áo cho Hứa Mộc giơ ngón tay cái, sau đó liền vội vàng đi theo. Hứa Mộc nhíu nhíu mày, lộ ra mấy phần bình yên mỉm cười. Vị đại nhân kia ai? Thủy chung là cùng Vô Vọng chênh lệch càng lúc càng lớn nha. Chính lúc này, Hứa Mộc nụ cười chưa thu liễm, Linh Tiểu Lam thân ảnh chưa bay xa. Quân doanh các nơi hoàn toàn yên tĩnh, đầm lầy biên giới sóng bạc cọ rửa. Mặt phía nam bầu trời, một ánh lửa đột nhiên bay lên, trong chớp mắt hóa thành hỏa thương long thân ảnh. Đối mặt phía bắc ngửa đầu gầm thét, nhân vực 36 chỗ đại quân quân doanh, đếm không hết nhiều ít tại Trung Sơn chi địa. Trưởng tường đằng sau tu sĩ, nghe nói đến kia già nua lại uy nghiêm tiếng nói, thần nông viêm đế thân lệnh, nhân đạo tăng thương, thiên địa an bình, thiên cung ức hiếp nhân vực lâu vậy. Trước sau hắc ám náo động muốn lao vào diệt nhân vực Tân Hòa, tàn sát ta đồng tộc không đếm được. Hôm nay, binh lên Trung Sơn, cường công thiên cung, nhân thần chi chiến, không chết không thôi. Hứa Mộc toàn thân rung động, chỉ cảm thấy một đoàn hỏa diễm tại nguyên thần chỗ thiêu đốt. Quay người chính là khàn giọng hô to, nổi trống, chuẩn bị quân, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.